Chương 1670 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền thuấn sát bốt. Vàng chói lọi bốt đối với Long Phi tới nói chính là thuốc kích thích, nhìn thấy bốt Long Phi liền nói không ra hưng phấn, hơn nữa Dư Vạn Hùng con này bốt trên người tản mát ra kim quang xa muốn so với phó bang chủ chói mắt nhiều lắm, tuôn ra đến đồ vật khẳng định cũng sảng khoái nhiều lắm, kỹ giết cho ta. Dư Vạn Hùng không có la bên trong A Sách, lạnh lùng liếc mắt một cái Long Phi, hệ ba sao tu vị. Liền người như thế cũng có thể giết chết phó bang chủ. Chỉ có thể nói ta cái kia phó bang chủ ăn cứt lớn lên. Đồ vô dụng. Càng thêm khinh bỉ, bị Long Phi đánh bại càng là sỉ nhục. Vạn Hùng bang đệ tử lấy ra binh khí cấp tốc xông lên, chỉ giết. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Giết. Mấy trăm người vây quanh, dưới tình huống này Long Phi khó thoát khỏi cái chết, lôi cửu lớn tiếng hô, "Ê Phi ca, chạy mau. Phi ca, đi mau à." Dư Vạn Hùng, ngươi dám giết hắn. Ta càng không lôi gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi cửu tần tần hét ra một tiếng, là hắn mang Long Phi tới nơi này, nếu như Long Phi chết rồi, hắn sẽ trách cứ cả đời mình thì càng không lôi gia. Qua, đều muốn đem ta sợ vải tè rồi, bất quá. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Đầu tiên là hắn, sau đó sẽ là các ngươi, tất cả đều phải chết. Dư Vạn Hùng hưng phấn cười to lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lam Nhã nói. Chị em gái nhỏ thịt rất non nha, chờ sau đó liền đem ngươi ăn trước. Còn chưa từng có ăn qua như thế nộn nữ nhân. Dư Vạn Hùng mụn nước giàn dụa, Lam Nhã thân thể run, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này Long Phi hơi một tiếng, nói, ê này. Ánh mắt nhìn về phía Dư Vạn Hùng, Dư Vạn Hùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn chầm chầm Long Phi, nói, ê làm sao? Muốn thông báo một chút di ngôn sao? Truyền cua tui dốc nét trái tim đen oám Long Phi nói, ê đúng. Ta là muốn cho ngươi thông báo một chút di ngôn, bởi vì lập tức ngươi liền muốn chết rồi. Ta muốn chết. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, Dư Vạn Hùng lớn tiếng nở nụ cười, chu vi cũng đều vang lên Vạn Hùng bang đệ tử tiếng cười nhạo, không ngừng cười to. Dư Vạn Hùng nhưng là một cái danh xứng với thực cường giả, hắn có thể dễ như ăn cháo ép bạo ba sao tu vị bất luận người nào, Long Phi, hoàn toàn không đáng chú ý. Long Phi nhàn nhạt nói ra, rồi cười xong. Dư Vạn Hùng trừng hai mắt một cái. Hét ra một tiếng, để không biết trời cao đất rộng đồ vật, chết cho ta, chết chữ còn không có nói ra, Long Phi hữu quyền hơi động, ánh mắt khóa lại Dư Vạn Hùng hơi hét ra một tiếng, gây bạo thần quyền. Vù. Đặc thù lực lượng từ Long Phi trong cơ thể bắn ra, quản ngươi là ai, quản ngươi là cái gì cường giả, bắn mạnh quyền vừa ra, vậy thì chỉ có một cái kết quả. Thuấn sát, y âm. Long Phi một quyền bạo xông lên, quyền phong bên trên không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thật giống như phi thường phổ thông một quyền như thế, Dư Vạn Hùng cười lạnh một tiếng, để không biết tự lượng sức mình. Thân thể khổng lồ chấn động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đi sóng gợn bắn ra đi, cánh tay phải hơi động, một cái tát quét đi tới, để chết cho ta ngã xuống. Ầm. Bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời nghiền ép hạ xuống, che kín bầu trời, trong nháy mắt đóng kín ở Long Phi hết thảy công kích con đường, thêm vào Dư Vạn Hùng trên người to lớn khí tức, Long Phi cú đấm này căn bản tạo thành không được bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có thể cầm mình biến thành mục tiêu sống bị Dư Vạn Hùng mạnh mẽ chà đạp để phi ca. Lôi cửu hô to một tiếng, đông đảo Vạn Hùng bang đệ tử nhưng là nở nụ cười, kẻ chết chắc rồi. Đây chính là bang chủ đại bi chưởng pháp, bên trong người hẳn phải chết. Tiểu tử này quá không biết tự lượng sức mình, ba sao tu vị dám cùng bang chủ cứng cứng, cũng thật là vội vã đi đầu thai à. Cũng không phải sao. Cự chưởng nghiền ép, Long Phi thân thể chìm xuống, khiêng không được, nhưng mà... Long Phi cũng không hề từ bỏ, oanh không tới trên người ngươi, vậy thì oanh bàn tay của ngươi bên trên, mở cung không quay đầu lại tiễn, bạo thần quyền nếu thả ra ngoài, vậy thì nhất định phải bạo, gây mảnh long bộ phạt. Đại viên mãn mảnh long bộ phạt thả ra ngoài, thân hình đột biến, Long Phi ở giữa không trung khẽ động, vọt thẳng đến cự chưởng bên dưới, một quyền oanh đi tới, ha ha ha, lại đón lấy ta đại bi chưởng. Ngu xuẩn. Dư Vạn Hùng cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay lực lượng càng tăng mạnh hơn sức mạnh vỗ xuống, có thể ngay trong nháy mắt này, hai đạo sức mạnh đụng nhau va trong nháy mắt, hắn trên bàn tay đại bi chưởng lực lượng thật giống như trong nháy mắt nứt toát như thế, Long Phi nắm đấm trực tiếp đánh vào trong lòng bàn tay của hắn kỳ ầm. Ở trong nháy mắt này, bạo thần lực lượng thả ra ngoài y rầm. Long Phi một quyền mặt bạo Dư Vạn Hùng bàn tay, huyết nhục nổ tung, tiên huyết phun mạnh đi ra, Dư Vạn Hùng đau oa oa kêu to, kìa. À. Không thể, không thể. Tiểu tử, ngươi không thể phá tan ta đại bi chưởng sức mạnh, tuy rằng đau nhức khó nhịn, bất quá Dư Vạn Hùng phản ứng không một chút nào chậm, tay trái một phen, lần thứ hai bổ xuống, kẻ chết đi cho ta. Một chưởng này càng thêm sắc bén, sức mạnh càng thêm chất phát, nhưng mà Long Phi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nói, kẻ cho ta bạo đi. Rất bình tĩnh, bác phong bất động, không có chút rung động nào, xem đều không có đến xem trên đỉnh đầu bổ xuống cự chưởng, cực kỳ bình tĩnh, hắn đang làm gì? Choáng váng sao? Làm sao có chút phản ứng đều không có à? Lôi Cửu mấy người cũng bất động, vì là Long Phi lau một vệt mồ hôi, ngay khi Dư Vạn Hùng tay trái ly long bay còn có mấy cm thời điểm, mạnh mẽ kình phong đã tầng tầng nghiền ép hạ xuống, nhưng mà... Trong giây lát này ghé qua, Dư Vạn Hùng hai mắt trợn trừng, con ngươi rụt lại, không khống chế được một cái tiên huyết phun ra ngoài, thì ầm, cánh tay phải của hắn không ngừng nổ tung, trong chớp mắt nguyên cả cánh tay liền bị nổ tung, hơn nữa cơ thể hắn cũng giống như vậy, ngũ tạng lục phủ đều đang nổ, hắc huyết phun mạnh, hoàn toàn không khống chế được tình huống thế nào, hắn đỉnh đầu trên lượng máu cấp tốc thấy đáy, thúng sát bạo kích. Bạo thần quyền bên dưới, không có một ngọn cỏ một. Quyền kích nặng, vậy thì mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu phòng ngự, đều sẽ bị bạo thần quyền phá tan giết chết. Đây chính là bạo thần quyền, Long Phi dùng hỗn độn giới tuôn ra đến tất cả dung hợp mà đi ra bạo thần quyền, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, kỳ âm. Dư Vạn Hùng kêu thả một tiếng, không chịu nổi, thân thể khổng lồ nứt ra, tiên huyết phun một chỗ, cũng tại lúc này, Long Phi trong lòng âm thầm sững sờ, kỳ ai nha, gây go. Biến thái năng lượng trị không đủ. Ta cọ sát. Trời ơi, này một làn sóng thiệt thòi lớn. Long Phi quên biến thái năng lượng trị chuyện này. Đây là một con bốt cà, nhất định phải lớn bạo bốt à, làm sao có thể lãng phí đây, kê xoa một chút cọ sát, Long Phi cực kỳ ảo não, kê ta biến thái năng lượng trị à. Ngươi em gái à? Đều do ngươi chọc lão tử khó chịu, không đúng vậy có thể cho ngươi sống thêm mấy giây, lần này được rồi, không công một con bốt liền như vậy cho lãng phí đi. Long Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, tại sao có thể như vậy chứ, bởi vì biến thái năng lượng trị thật sự rất biến thái. Biến thái đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi, ai, trong lòng thở thật dài một cái, vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Số từ, 1781 công vớt bi, liêu.